Cưu Ma Chí cũng cảm thán vạn phần. Văn hóa trung thổ, quả nhiên bác đại tinh thâm. Có điều, vì tiểu bảo liếc mắt nhìn đoàn người phái vương ốc bị khống chế ở chỗ xa xa kia nói. Bọn họ gờ Iota ết chết huynh đệ của chúng ta. Bỗng nhiên cứ thả như vậy, tránh không khỏi bị làm ảnh hưởng đến khí thế của các huynh đệ. Kha kha, cũng phải thu hoạch lại ở trên người bọn họ một ít lợi tức chứ. Cách chương.